Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền vệ nhìn bị ném đến trước mặt thằng Kết. Nhìn đến tóc vàng thanh niên không ngừng nỗ lực muốn hai bọn họ hai người đều cứu ra. Hắn phản xạ có điều kiện vươn tay cầm thằng Kết. Lại ở ngay lúc này trận pháp phát ra một trận ám quang. Vặn vẹo mặt đất lập tức sụp đổ. Tiền vệ cảm giác được dưới chân không còn. Sau đó cả người trong nháy mắt rơi xuống đi xuống, hạ trụy cảm giác chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, tiền vệ phát hiện chính mình đã ngồi ở một trương ghế mây thượng. Hắn nhìn đến có một phiến cửa sổ rộng mở lên đỉnh đầu. Mỏng manh ánh trăng từ cửa sổ nội chiếu xạ tiến vào. Dừng ở ghế mây bên kia một loạt lại cao lại ám quầy thượng. Đây là ở trận nội. Càng xác thực nói, hẳn là một cái trận nội không gian. Cái này không gian thời gian cùng ngoại giới bất đồng. Nguyên bản bên ngoài hẳn là trạng vãng. Không trung còn có ánh sáng. Mà cái này không gian nội cũng đã là trời tối. Ngoài cửa sổ bắn vào tới chính là ánh trăng. Tiền vệ đứng lên. Hắn phát hiện này quầy thượng còn trưng bày một ít sổ sách cùng bạc vụn. Sổ sách thượng ký lục chính là một ít cầm đồ đồ vật. Bên cạnh còn có biên lai cầm đồ. Đây là cái gì kỳ quái trận? Tiền vệ giơ tay cầm lấy sổ sách phiên phiên. Phát hiện sổ sách thượng còn có chút vết máu. Như là đã xảy ra chuyện gì? Đi ra quầy ngoại. Phía trước là một cánh cửa. Trên cửa dắt một cái kỳ cờ. Kỳ trên lá cờ viết một cái thật lớn. Đương. Tự. Nơi này là hiệu cầm đồ. Hắn tò mò từ hiệu cầm đồ ra tới. Thấy một cái hẹp dài đường phố. Đường phố hai sườn đều có nhà ở, có chút là cửa hàng. Có chút là nhà ở, này đó nhà ở lác đác lưa thưa điểm đèn. Tiền vệ cho nên vào mấy cái nhà ở, bên trong đều là trống không. Không có một người. Hắn tuy rằng không tinh thông trận pháp, nhưng chứng kiến trận cũng không ít. Có chút trận trực tiếp luyện hóa giết người. Có chút trận có thể đem người kéo dài vây khốn. Có chút trận còn có thể rời đi người nơi vị trí. Vô luận cái gì trận, đều có một cái kết quả hướng phát triển. Tỉ như phía trước theo như lời giết người, vây khốn người, rời đi người từ từ. Giống cái này không gian trận, hẳn là càng thiên hướng vây khốn người. Đưa bọn họ mang vào trận chung. Hơn nữa vây ở trận nội. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn hẳn là ngã tiến một cái lồng sắt. Lại hoặc là một cái tứ phía không có bất luận cái gì cảnh tượng trong bóng đêm. Nhưng giống như vậy phảng phất là vào một cái đường phố. Một cái trấn tình huống. Lại là chưa bao giờ gặp được quá. Toàn bộ đường phố đều là bị hắc ám bao phủ. Bầu trời có ánh trăng. Nhưng an tĩnh đáng sợ. Trừ bỏ hắn tiếng bước chân. Nhìn không thấy bất luận cái gì một người. Chẳng lẽ là bị nhốt ở đặc thù trong trận. Tiền vệ lầm bầm lầu bầu một câu. Hắn tưởng thả ra linh thú cùng đi chính mình ở đường phố bốn phía tìm một chút. Lại vào lúc này nghe được. Loảng xoảng một tiếng. Như là có thứ gì bị chạm vào nát. Liền ở bên cạnh một gian đèn sáng tửu lầu nội. Hắn lập tức cảnh giác lên. Khống chế được tiếng bước chân đi qua. Tửu lầu môn là rộng mở. Tiến vào sau là phi thường rộng mở đại sảnh. Trong phòng bày không ít bàn ghế. Có chút cái bàn là trống không. Có chút trên bàn bày chén đũa. Chính phía trước có thang cuốn. Thang cuốn lầu 2 là còn có mặt khác xương phòng. Tiền vệ đẩy cửa tiến vào. Môn phát ra. Kẽo kẹt. Tiếng vang. Ở toàn bộ trong phòng quanh quẩn. Ai. Trong phòng âm u chỗ. Truyền đến một thanh âm. Là có điểm quen thuộc thanh âm. Tiền vệ thần thức ở trong không gian vô pháp thi triển. Chỉ có thể theo ánh sáng xem qua đi. Chỉ thấy đại sảnh góc một chương phá trên bàn. Có một con bạch tích thon dài tay ấn ở bên cạnh bàn. Đôi tay kia thật xinh đẹp. Bị bảo dưỡng thực hảo. Liền móng tay đều tu bổ thập phần tinh tế. Chỉ là chỉ thượng tựa hồ lây dính cho bụi. Có một con chén bị đánh nát ở trên bàn. Pháp sư. Tiền vệ mở miệng. Cái kia đứng ở bên cạnh bàn tay chủ nhân. Đúng là một đầu tóc vàng lịch uyên hoàng tử chuyển thế. Hắn lần này lịch kiếp thân phận như thế tôn quý. Cùng ở Phượng Kệ Sơn khi giống nhau. Tóc vàng thanh niên thấy tiến vào người là tiền vệ, hơi thở phào nhẹ nhõm. Cửu điện hạ, người cũng vào cái này địa phương. Này như là một cái trận pháp không gian. Tiền vệ vừa nói, vừa đi tới rồi thanh niên bên người. Thanh niên đem ấn ở trên bàn tay thu trở về. Không tự giác lau chùi một chút. Đây là yêu tộc pháp khí. Từ trước ta chỉ nghe nói qua. Đây là lần đầu tiên thấy. Nhân loại đối yêu tộc cũng không hữu hảo. Có đôi khi thậm chí sẽ phái người tàn sát yêu tộc thôn xóm. Sau lại liền có đại yêu thỉnh cầu đoán tạo sư rèn một cái đặc thù. Có thể đem toàn bộ thôn trấn thu dụng lên không gian pháp khí. Yêu tộc lợi dụng cái này pháp khí thu lưu rất nhiều bị hủy hư gia viên yêu. Nhưng là nghe nói sau lại pháp khí bị một người thiên giới tới tu sĩ tổn hại. Thế cho nên lúc sau liền không còn có gặp qua nó. Lại không nghĩ rằng hiện giờ còn có thể tận mắt nhìn thấy. Nhưng này rách nát cảnh tượng lại cùng nghe đồn cũng không tương đồng. Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 68. Không gian manh mối. Tiền vệ ngẩng đầu quét Phương Dụ Chi nhất mắt. Ý thức được trước mắt người này nhìn không tới linh lực. Bịt kín không gian yên tĩnh quỷ dị. Toàn bộ đường phố lan tràn dài lâu. Tiền vệ rời đi tửu lầu sau. Theo đường phố đi rồi rất dài một đoạn đường. Trừ bỏ trống rỗng những cái đó cửa hàng cùng phòng ốc. Rốt cuộc nhìn không tới sống sinh vật. Hơn nữa nhất kỳ quái chính là. Trừ bỏ này có thể thấy rõ đường phố. Mặt khác chung quanh khu vực toàn bộ đều là sương mù. Những cái đó sương mù đặc sệt dính mật. Đi vào lúc sau căn bản thấy không rõ phương hướng. Đây là cái không gian pháp khí. Bị tổn hại sau. Rất nhiều không gian khu vực đều không thể lại trụ người. Đi theo hắn bên người tóc vàng thanh niên giải thích. Tiền vệ gật gật đầu. Nhưng trong không gian không có bất luận cái gì người sống. Hẳn là đều thuận lợi rời đi cái này không gian. Có lẽ có thể tìm được xuất khẩu. Hắn nói. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía sau thanh niên. Ta còn không có hỏi ngươi tên. Tổng không thể vẫn luôn kêu ngươi pháp sư đi. Tóc vàng thanh niên xinh đẹp tuấn mỹ mặt hơi hơi sườn khai. Tựa hồ ngượng ngùng nhìn thẳng hắn. Phương Dụ Chi. Ngươi nói ngươi hội diễn đoán mệnh bàn. Vậy ngươi phía trước tính toán hồ ăn mệnh bàn thời điểm. Có phát hiện cái gì khác thường chỗ sao? Tiền vệ có chút tò mò. Thanh niên trầm mặc sau một lúc lâu. Ta nhìn không tới hắn trước nửa đời mệnh bàn. Hình như là bị nhân vi che lấp. Cho nên liền đem hắn lưu tại bên người. Nguyên lai là cái gà mờ pháp sư. Tiền vệ có chút bất đắc dĩ. Lịch Uyên tiểu hoàng tử sao lại thế này? Chuyển thế lịch kiếp còn như vậy không hề trình độ. Người phía trước suy tính Bắc Lương Vương mệnh bàn. Hắn xác thật là sẽ bị chính mình nhi tử giết chết. Đúng vậy. Đó là đệ mấy đứa con trai. Này ta như thế nào biết? Nếu mệnh bàn có thể tính như vậy tế. Chẳng phải là có thể nghịch thiên sửa mệnh. Tiền vệ lắc lắc đầu. Ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu ngươi không đem hắn ngày sau sẽ bị nhi tử giết chết một chuyện nói cho hắn. Có lẽ hắn mặt khác nhi tử liền sẽ không như vậy không minh bạch đã chết. Thậm chí đại hoàng tử cũng sẽ không bởi vậy phản kháng hắn. Thậm chí còn có lẽ hắn bị chính mình nhi tử giết chết là bởi vì ngươi nói cho hắn mệnh chi chít quả một chuyện. Bởi vì biết chính mình vận mệnh, lúc này mới khiến cho hắn sinh ra muốn sát hoàng tử ý niệm. Mà hoàng tử chung có người đem hắn giết cũng là vì tự bảo vệ mình. Phương Dụ Chi lặng im hồi lâu. Trả lời, vận mệnh nguyên bản liền vô pháp thay đổi. Ta xuất hiện cũng là Bắc Lương quốc vận mệnh một bộ phận. Tiền vệ nhún nhún vai. Mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ của chính mình. Tựa như hắn đi tới trong quyển sách này thế giới. Dùng hết toàn lực thay đổi vận mệnh là hắn nơi làm sự. Cho nên với hắn mà nói liền tính là lại bị quản chế ước vận mệnh cũng là có thể nỗ lực thoát khỏi. Mà Lịch Uyên hoàng tử càng thờ phụng vận mệnh an bài. Đây cũng là kiếp trước hắn ở Phượng Kệ Sơn khi liền chắc chắn chính mình có thể kế thừa thiên đế chi vị. Cho nên nỗ lực rèn luyện chính mình duyên cớ. Đi thôi, chúng ta vẫn là trước tìm ra khẩu đi. Tiền vệ không hề cùng hắn cãi cọ. Hiện tại hai người bị quan vào cái này pháp trận không gian. Quan trọng nhất chính là sớm một chút tìm kiếm rời đi phương pháp. Nếu không chờ hồ tộc người tiến vào, chỉ sợ cũng không tốt lắm làm. Tiền vệ nhưng thật ra không sợ giải quyết mấy chỉ hồ tộc đại yêu. Nhưng nếu là hắn đại khai sát giới, sư tôn này một đời lịch kiếp liền tính hoàn toàn hủy hoại. Hảo, pháp sư Phương Dụ Chi thật cẩn thận đuổi kịp. Hai người một lần nữa đi trở về trên đường phố. Tiền vệ quan sát đến chung quanh đèn sáng mấy cái phòng ốc. Hồ tộc dùng pháp trận đem chúng ta quan tiến vào. Hẳn là cảm thấy chúng ta trong khoảng thời gian ngắn vô pháp từ nơi này rời đi. Nếu là như thế này, ta đoán cái này pháp trận không gian xuất khẩu rất khó tìm. Có thể hay không bị bọn họ che giấu đi lên. Hẳn là, nhưng ta cảm thấy sẽ lưu lại manh mối. Nếu không cái này pháp trận không gian bị phá hư, nếu có yêu tộc vào nhầm, liền vô pháp từ bên trong tìm được xuất khẩu. Nói chuyện, tiền vệ lại vào mấy cái nhà ở, hắn phát hiện này đó nhà ở tuy rằng đèn sáng, nhưng bên trong đều là một mảnh hỗn độn, như là nguyên bản ở chỗ này người vội vội vàng vàng thoát đi cái này địa phương. Hắn nhìn đến một hộ nhà ngăn tủ thượng còn có một ít vết máu. Tiền vệ duỗi tay đi mạt, kia vết máu thế nhưng vẫn là tân. Thật là kỳ quái, tiền vệ lầm bầm lầu bầu. Bên cạnh Phương Dụ Chi hỏi, làm sao vậy? Tiền vệ trả lời, dựa theo ngươi cách nói. Này không gian pháp khí lọt vào hủy diệt là đã thật lâu trước kia sự. Này đó vết máu cũng là nguyên bản ở tại pháp khí yêu tộc thu được thương tổn sau vội vàng đào tẩu lưu lại. Một khi đã như vậy, này đó vết máu hẳn là sớm đã đọng lại thành màu đen mới đúng. Phương Dụ Chi lập tức giơ tay lau lau. Quả nhiên phát hiện kia huyết vẫn là đỏ tươi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiền vệ có một cái thực vớ vẩn ý tưởng. Pháp khí trong không gian thời gian, có thể hay không là yên lặng? Sao có thể? Chúng ta không phải năng động sao? Ta chỉ chính là tương đối yên lặng. Đối với pháp khí trong không gian người tới nói, thời gian là lưu động. Nhưng đối với ngoại giới tới nói, thời gian là yên lặng, cho nên chúng ta tiến vào pháp khí không gian thời gian là pháp khí bị tổn hại kia một ngày thời gian. Tiền vệ giải thích nói. Phương Dụ Chi kinh ngạc nhìn thoáng qua tiền vệ, cảm thấy hắn đầu óc thực hảo xử. Hắn nguyên bản tưởng một loại khác khả năng. Ta suy đoán chính là hồ yêu nhất tộc đem nhân loại giam giữ tiến cái này pháp khí trong không gian. Lợi dụng bọn họ tiến hành cái gì bí thuật. Cho nên này đó đãi ở trong không gian nhân loại bị bắt đi thời điểm lưu lại vết máu. Người nói loại này không có khả năng. Cái này trên đường phố không chỉ có dân trạch, còn có mặt tiền cửa hàng. Nếu là người bị trảo tiến pháp khí trong không gian, sẽ có nhàn hạ thoải mái kinh doanh mặt tiền cửa hàng sao? Liền tính không nghĩ đào tẩu, bị quan thật lâu nói, cũng chỉ sẽ tìm một cái chỗ ở đi. Có đạo lý. Phương Dụ Chi không hề kiên trì chính mình lý luận. Nếu là cái dạng này lời nói, kia cái này không gian nhất định lưu trữ một cái xuất khẩu. Tiền vệ nói lại vào một cái dân phòng, bắt đầu ở bên trong tìm kiếm lên. Phương Dụ Chi không biết hắn muốn tìm cái gì, liền đi theo hắn mặt sau. Cái này dân phòng không lớn, một phòng một sảnh, thính đường liên tiếp phòng bếp, dựa cửa sổ có bệ bếp, tủ chén. Còn có bàn ghế, một khác sườn còn lại là một loạt trường quầy. Ngăn tủ thượng bày biện rất nhiều chai lọ vại bình. Còn có một ít bút ký. Trường quầy bên cạnh chính là một cánh cửa. Bên trong cánh cửa chính là buồng trong. Buồng trong đồ vật càng thiếu. Một chiếc giường, cùng với giường phía dưới phóng một ít lung tung rối loạn nông cụ. Tiền vệ xem xét trường trên tủ đồ vật. Cái chai phần lớn là thảo dược. Bút ký cũng là ký lục thảo dược một ít tính năng. Hắn kéo ra ngăn tủ hạ ngăn kéo. Phát hiện bên trong có mấy sâu chìa khóa. Phần lớn là thực bình thường đồng chế chìa khóa. Chỉ có một chuỗi nhan sắc thực bất đồng. Là kim sắc, mặt trên có khắc kỳ quái ký hiệu. Tiền vệ đem kia chìa khóa đào ra tới. Đưa cho Phương Dụ Chi. Này ký hiệu là cái gì? Là hồ tộc văn tự. Phương Dụ Chi nhất mắt liền nhận ra. Hắn đọc nhiều sách vở, Xem chú văn ký hiệu nhiều đếm không xuể. Chỉ tiếc hắn linh lực trời sinh đã bị phong ấn, vô pháp sử dụng pháp lực, chỉ có thể tính toán người khác mệnh bàn. Này mặt trên viết, hiệu cầm đồ, tiền vệ hồi tưởng khởi chính mình ban đầu tiến vào cái này không gian địa phương. Chính là hiệu cầm đồ. Này nhà ở chủ nhân chẳng lẽ là hiệu cầm đồ tiểu nhị? Bằng không vì cái gì lưu trữ hiệu cầm đồ chìa khóa? Tiền vệ nhìn lướt qua ngăn tủ thượng chai lọ vại bình. Cũng có khả năng là hiệu cầm đồ trường kỳ cung cấp mỗ một loại đồ vật. Yêu tộc hiệu cầm đồ có lẽ cùng nhân loại bất đồng. Cũng bán ra thứ gì? Hắn nhớ tới phía trước ở quầy thượng nhìn đến sổ sách. Sổ sách thượng có rất nhiều nhập hàng ký lục. Phương Dụ chi túc một chút mi. Chỉ là một phen chìa khóa mà thôi. Nơi này có như vậy nhiều cửa hàng. Nơi nơi đều phóng chìa khóa. Có chút chìa khóa thượng nhớ kỹ yêu tộc ký hiệu. Đều chỉ là vì phân biệt thôi. Tiền vệ ngẩng đầu quét Phương Dụ chi nhất mắt. Ý thức được trước mắt người này nhìn không tới linh lực. Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái. Nếu này một ngăn kéo đều là đồng chìa khóa. Vì cái gì một hai phải tại đây chìa khóa vàng thượng làm đánh dấu? Mặc dù không làm đánh dấu, cũng có thể thấy rõ này chìa khóa cùng bên bất đồng đi. Kỳ thật là bởi vì này chìa khóa thượng có linh lực bám vào. Linh lực bảo hộ chìa khóa không bị ăn mòn. Cho nên chìa khóa vẫn là đồng nguyên bản nhan sắc. Tựa như kim sắc giống nhau. Quảng cáo. Cách chương.